Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thực sự là mệnh cũng. Tôn Ngộ Không mỗi ngày ở Hiền Đức Cung xếp yến mời chúng tiên. Trải qua mấy ngày, không ít tiên quan đều chuyển biến đối với cái nhìn của hắn. Tôn Ngộ Không cảm thấy là thời điểm đi gặp một vài đại nhân vật rồi. Sắc trời mời vừa hừng sáng, Tôn Ngộ Không chờ xuất phát. Đại Thánh ngày hôm nay lại muốn đi cái nào? An Tĩnh Ninh Thần Hai Ti hỏi. Trước tiên đi bái phỏng Nhị Thanh, lại đi gặp Bốn Đế. Tôn Ngộ Không nói xong, liền đằng vân mà đi. An Tĩnh Ninh Thần Hai Ti kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không đi xa. Người nói Đại Thánh sẽ thành công sao? An Tĩnh Ti hỏi, đoán không trúng. Ninh Thần Ti lắc đầu, trả lời, Đại Thánh sâu không lường được, không phải chúng ta có thể suy đoán. Tôn Ngộ Không chân đạp tường vân, trước tiên bái phỏng Nhị Thanh. Nhị Thanh lần này thái độ đối với hắn tốt hơn rất nhiều. Bái phỏng xong Nhị Thanh, thời gian chỉ quá rồi nửa ngày, Tôn Ngộ Không lại đi rồi Thanh Hoa Trường Nhạc Giới, Đông Cực Diệu Nham Cung. Đông Cực Diệu Nham Cung là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, cũng chính là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cung điện. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn là Bốn Đế một trong, về mặt thân phận cùng Ngọc Đế cùng cấp, nhưng mà Ngọc Đế là Thiên Cung cộng chủ, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cũng phải tôn xưng một tiếng bệ hạ. Tôn Ngộ Không đến Đông Cực Diệu Nham Cung, bên ngoài cửa cung chỉ đứng một người mặc dáng màu y tiên đồng. Tiên đồng, Tôn Ngộ Không chắp tay hỏi, xin hỏi Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn có ở đây không? Không ở. Tiên đồng hiếu kỳ đánh giá một mắt Tôn Ngộ Không, hồi đáp, Thiên Tôn đi Bắc Câu Lô Châu cứu người rồi. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, cũng gọi là Tầm Thanh Cứu Khổ Thiên Tôn, tiên như tên, có người đang lúc nguy nan thành tâm niệm tụng thánh hào, Thiên Tôn sẽ đi tới giải cứu. Hắn yêu thích làm việc thiện, thường thường rời đi cung điện. Một cái Thiên Tôn như vậy ai mẫn chúng sinh, cũng thực sự không dễ dàng. Tôn Ngộ Không đành phải báo cho Tiên Đồng, hắn chọn ngày lại đến. Sau đó, Tôn Ngộ Không xoay người đi rồi Tử Vi Cung. Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế, bị coi là hiệp trợ Ngọc Hoàng Đại Đế chấp trưởng Thiên Kinh Vĩ, Nhật Nguyệt Tinh Thần, thống ngự chư sao cùng bốn mùa khí hậu thần linh. Hắn nắm giữ Hoàng Đế mệnh cách, làm một người có trở thành Hoàng Đế khả năng hoặc đã là Hoàng Đế thời điểm, đều sẽ nói hắn mệnh cách là Tử Vi mệnh cách. Tử Vi Đại Đế dưới tay có Bắc Cực Tư Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái chính là Tử Vi Đại Đế thủ hạ. Giờ khắc này, ở trong Tử Vi Cung, Tử Vi Đại Đế chính đang chiêu đãi Vương Mẫu Nương Nương. Hai người tán gẫu cao hứng, một tên tiên đồng đi vào. Bệ hạ, Hiền Đức Đại Thánh muốn đến bái phỏng ngài. Tiên đồng báo cáo, Tử Vi Đại Đế khẽ cau mày, thay ta đánh đuổi hắn trở về. Đúng, tiên đồng xuống rồi. Hiền Đức Đại Thánh, Vương Mẫu Nương Nương cảm thấy danh xưng này có chút quen tai. Là mấy ngày trước lên trời cái kia hầu vương. Tử Vi Đại Đế gật đầu, ta nghe nói hắn khắp nơi mời khách uống rượu. Vương Mẫu hỏi, hắn giáp tâm cái gì là? Cái này, ta cũng không biết. Đại Đế lắc đầu, sau đó do dự một chút, chỉ là, chấm ngoặc kép. Vương Mẫu hiếu kỳ, chỉ là cái gì? Này hầu vương có Tử Vi mệnh cách. Tử Vi Đại Đế nói rằng, chỉ sợ thấy ta, hắn mệnh cách ngược lại sẽ chướng, đối với Thiên Cung không hẳn là tốt. Vương Mẫu nhất thời tâm sinh không thích, mà ở Tử Vi Cung ở ngoài, Tôn Ngộ Không gặp không tới Đại Đế, chỉ có thể xoay người rời đi. Hắn mới vừa quay người lại, xa xa thụy khí tràn ngập, bay tới một vị tiên nhân. Đế quân, Tôn Ngộ Không đến đón. Đông Hoa Đế quân hướng về hắn gật đầu, trong mắt mang theo nghi vấn. Ta vừa nãy bái phỏng Tử Vi Đại Đế, hắn không muốn gặp ta. Tôn Ngộ Không trả lời vấn đề của hắn. Đông Hoa Đế quân trong mắt hàn quang lóe lên. Không, không cần hỗ trợ. Tôn Ngộ Không chưa kịp ngăn cản, Đông Hoa Đế quân đã đi đến Tử Vi trước cung. Hắn ở trước cửa dừng lại, sau đó giơ lên một cước, hướng về Tử Vi cung đá tới. Một cước này có đại thần thông. Oanh, một tiếng, Tử Vi cung cửa lớn vỡ vụn. lộ ra một cái vết chân hình dạng trống rỗng. Cái này trống rỗng đặc biệt lớn, đủ có cao 3 mét. Đông Hoa, Tử Vi trong cung truyền đến gào thét. Ngươi đừng tưởng rằng ta mỗi lần cũng không tức giận. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn Đông Hoa đế quân. Hắn lá gan quá to lớn. Dĩ nhiên liền Tử Vi đại đế môn cũng dám đạp. Hơn nữa còn giống như không phải lần đầu tiên. Đông Hoa đế quân đem bị gió thổi loạn ống quần sửa lại. Đối với Tôn Ngộ Không nháy mắt, đổi thành đối thoại, chính là, chớ hoảng sợ, cùng ca đi vào. Đông Hoa đế quân xông lên trước đi tới. Tôn Ngộ Không đứng ở ngoài cửa sừng sốt hồi lâu. Suy nghĩ một chút, Đông Hoa đế quân đều làm được mức độ này. Hắn sao được không cùng. Hắn đi vào theo, đi chưa được mấy bước. Hắn liền nhìn thấy Tử Vi đại đế đang ở tức giận mắng Đông Hoa đế quân. Bệ hạ, Tôn Ngộ Không đi lên nói rằng, đế quân là vô tâm chi quá, sai ở chỗ ta. Hắn hướng về Tử Vi đại đế biểu đạt áy náy. Tử Vi đại đế quay đầu chừng hắn, biểu hiện biến hóa nhiều lần, cuối cùng nhưng là thở dài một tiếng. Thôi, ngươi vào đi, nếu không tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể thấy. Tôn Ngộ Không theo Tử Vi đại đế đi vào đại điện, vừa vặn thấy một cái đoan trang người Mỹ phụ đi ra. Nàng hàn lông mày lạnh dọc, Đông Hoa, ngươi cực kỳ vô lễ. Đông Hoa đế quân cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải vương mẫu. Thì lễ một cái, trên mặt lại không thế nào sợ sệt. Vương mẫu hừ lạnh một tiếng, tiếp trên dưới quan sát Tôn Ngộ Không. Nàng nhìn một lúc, sau đó không hề nói gì. Xoay người rời đi rồi. Người ngược lại tốt, vừa thấy mặt đã cho vương mẫu một cái xấu ấn tượng. Tử Vi đại đế nói rằng, vừa nãy đó là vương mẫu. Tôn Ngộ Không sững sờ. Hắn còn tưởng rằng là Tử Vi đại đế bầu bạn. Cũng còn tốt không gọi nàng phu nhân. Tôn Ngộ Không âm thầm vui mừng. Tử Vi đại đế mời Tôn Ngộ Không cùng Đông Hoa đế quân ngồi xuống. Vì hai người lên trà. Sau đó trong bóng tối đánh giá Tôn Ngộ Không. Lại như hắn dự liệu như vậy. Tôn Ngộ Không trên người mệnh cách. Quả thực càng ngày càng lớn mạnh. Dạng người rực rỡ. Cỗ này mệnh cách hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hiển hiện. Thế gian cũng đã rất ít người có thể so với hắn. Quả nhiên tăng, chấm ngoặc kép, Tử Vi đại đế trong lòng nghĩ. Tôn Ngộ Không bề ngoài bình tĩnh, ôn hòa, nhưng hắn giấu kiếm với thân. Mũi nhọn chưa lộ, chất chứa chân chính khủng bố. Nhân vật cỡ này bất động thì thôi. Hơi động tất nhiên phong vân biến sắc. Ai, chấm ngoặc kép. Tử Vi đại đế nghĩ vương mẫu rời đi biểu tình. Trong lòng thở dài một tiếng. Hắn không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng vương mẫu không thích Tôn Ngộ Không. E sợ sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt. Thực sự là mệnh vậy. Tử Vi đại đế lắc lắc đầu. Việc đã đến nước này. Hắn không thể không cực kỳ chiêu đãi Tôn Ngộ Không. Cũng vì tương lai lưu lại một khả năng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.